Làm nũng thời tinh thảo. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1 của cửa hàng tiện lợi đang phát một bản nhạc pop thịnh hành gần đây. Âm thanh không lớn, hai người vừa vặn có thể nghe thấy ở gần đó. Bầu trời chạng vạng tối mịt mù sương, không còn thấy ánh nắng nữa. Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn anh, cảm thấy nửa khuôn mặt anh ẩn dưới lớp sương mù. Không rõ biểu tình, nhưng trong mơ hồ, cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này. Có lẽ là không nói nên lời. Không nói nên lời trước lời vừa rồi của cô. Nguyễn Khinh Họa băn khoăn không biết có nên nói thêm điều gì không. Khi cô đang nghĩ ngợi, giọng nói của Giang Hoài Khiêm truyền đến từ phía trên. Lọt vào tai cô, em vừa mới nói gì? Nguyễn Khinh Họa cong mi cười. Con ngươi đen láy, cô mấp máy môi, lẩm bẩm, anh không nghe rõ. Giang Hoài Khiêm nhướng mày. Ừ, Nguyễn Khinh Họa, không nghe rõ thì thôi. Giang Hoài Khiêm bất lực, không biết nói gì. Đột nhiên, trong tay anh được đặt một thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn xuống, là viên kẹo mà Nguyễn Khinh Họa nhất định muốn trả tiền ban nãy. Anh ăn viên kẹo đi. Đọc full tại chuanphao.vn. Nguyễn Khinh Họa nhìn xuống lòng bàn tay đang mở ra của anh. Thấp giọng nói, em nghe nói ăn kẹo có thể giảm bớt cơn nghiện thuốc lá. Anh thử xem. Giang Hoài Khiêm ngừng lại, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời của cô. Đôi mắt anh khẽ chuyển động, thần sắc mịt mờ không rõ. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Nguyễn Khinh Họa có hơi không được tự nhiên. Mặt cô hơi nóng, dịch tầm mắt sang chỗ khác. Gọi lần nữa. Giang Hoài Khiêm, ừ, giọng của Giang Hoài Khiêm trầm thấp. Giống như gió thoảng qua bên tai cô. Được rồi, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Khinh Họa, anh bỏ điếu thuốc đi và cầm lấy một viên kẹo cô mua. Em có muốn nếm thử một viên không? Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa hỏi. Có ngon không? Nguyễn Khinh Họa có chút tò mò. Cô chưa nếm thử mà chỉ tùy tiện lấy đại trên giá ở cửa hàng tiện lợi. Cảm thấy cách đóng gói của loại kẹo này dễ dàng mang theo bên người. Giang Hoài Khiêm lấy ra một viên đưa lên miệng cô. Tự nhiên nói, cũng không tệ. Nguyễn Khinh Họa nhìn viên kẹo, dừng một chút rồi há miệng ngậm lấy. Viên kẹo có vị Việt quất, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Nguyễn Khinh Họa không bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô và Giang Hoài Khiêm lại cùng nhau đứng trước cửa hàng tiện lợi ăn kẹo như bây giờ. Giống như những đứa trẻ vậy. Nhưng thật thần kỳ, cô không cảm thấy có gì không ổn. Hai người ở trước cửa hàng tiện lợi một lúc, đang định quay về. Đám người Mạnh Giao đã đi ra trước. Muốn quay lại trường rồi sao? Ừ, Mạnh Giao nhìn cô. Thần thần bí bí nói. Bên ngoài không thấy lạnh à? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Cười cười, bình thường. Mạnh Giao liếc cô một cái. Ồ, Nguyễn Khinh Họa, cô không nhịn được, nhìn Mạnh Giao bằng ánh mắt cảnh cáo. Mạnh Giao mỉm cười, cầm điện thoại di động gửi cho cô một tin nhắn. Vừa rồi cậu với Giang Tổng ở bên ngoài làm gì vậy? Nguyễn Khinh Họa, hôn môi, Mạnh Giao, phác, Nguyễn, hôn nhau ở bên đường. Tuyệt thật, Nguyễn Khinh Họa, cậu thế mà cũng tin sao? Mạnh Giao, nếu không có Giang Tổng ở phía trước, tớ thật sự muốn cho cậu một trận. Nguyễn Khinh Họa, ô, Mạnh Giao. Hai, tớ không dám ở trước mặt sếp của mình làm càn. Chẳng may anh ấy sa thải tớ. Vậy sẽ không thể thăng chức hay tăng lương được nữa. Nguyễn Khinh Họa, gần đây cậu chỉ nghĩ đến việc thăng chức và tăng lương thôi hả? Mạnh Giao, ừ, đây là mong muốn lớn nhất của cô ấy trong thời gian sắp tới. Nguyễn Khinh Họa cạn lời với cô bạn, cất điện thoại di động, không nói chuyện với cô ấy nữa. Mọi người quay trở lại trường lần nữa. Chu Phán và các sinh viên trong trường đã sắp xếp bố trí chỗ người cũng như sân khấu đâu vào đấy. Buổi tối cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Nguyễn Khinh Họa cân nhắc đến việc phải thay trang phục.